Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 951, đừng cho là ta không dám đánh nữ nhân. Dịch Thiên Vân chiến thắng, lập tức để bọn hắn trùng hoạch hy vọng. Cũng không phải bọn hắn muốn ỷ lại Dịch Thiên Vân, mà là để bọn hắn nhìn thấy phản kháng hy vọng, chứng minh nhân tộc đồng dạng là có tiềm lực, mà không phải một mực bị huyết mạch chỗ áp chế. Thật, nội điện đệ nhất thiên tài đều bị nhẹ nhõm đánh bại. Xem ra chúng ta nhân tộc vẫn là có tiềm lực, như cũ có thể đem bọn hắn cho đánh ngã phía dưới. Đúng. Nếu là cứ như vậy nhận thua, như vậy hết thảy đều thua, sợ cái gì, liền xem như thua, cùng lắm thì lại đến qua, chúng ta đoàn kết tại một khối, cũng không tin đánh không lại bọn hắn. Từng cái lòng tin đều trở về, ý chí chiến đấu điên cuồng đi lên bốc lên, quét qua nội tâm mê hoặc. Bọn hắn chỉ là đối với mình không có cái gì tự tin, cho rằng vĩnh viễn không vượt qua được người khác, mới có thể một mực tiêu chìm xuống. Như vậy cũng tốt, so cố gắng thế nào, đều không cách nào đuổi kịp đối phương, cuối cùng sẽ chỉ hoàn toàn biến mất lần này ý chí chiến đấu. Bọn hắn từ Dịch Thiên Vân trên thân tìm về cái này một loại cảm giác, để bọn hắn kích động không thôi. Nhân tộc đồng dạng có vô hạn tiềm lực. Dịch Thiên Vân chú ý tới bọn hắn tình huống bên này lúc, không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Đây mới là bọn hắn nên có ý chí chiến đấu. Đốt, thành công giúp 100 người trở lên khôi phục ý chí chiến đấu, lấy được kinh nghiệm 100 ức điểm, 1 triệu điểm điên cuồng giá trị, 1 triệu điểm độ thuần thục, 500 chọn người phẩm, còn có chút tiểu nhiệm vụ, thú vị. Dịch Thiên Vân cười cười, cảm thấy có chút thú vị, hắn đúng vậy không muốn để cho nhân tộc không hạ xuống, chuyện này với hắn mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt, cả đám đều như thế tinh thần sa sút. Sau này nếu là tam giới người tới, chẳng phải là đồng dạng chịu ảnh hưởng. Cải biến liền từ hắn hiện tại bắt đầu, không thể trì trệ không tiến. Bên này reo hò không thôi, một bên khác lại là tinh thần sa sút không thôi. Nhìn, các ngươi làm sao vậy, không phải muốn tiếp tục cùng ta quyết đấu a? Cứ việc xuống tới a. Dịch Thiên Vân ánh mắt tại đối diện trên thân mọi người quét qua, ra hiệu bọn hắn tiếp tục xuống tới cùng mình quyết đấu. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau trong mắt nhìn ra mấy phần hoảng sợ. Xuống dưới sẽ không chết, nhưng tuyệt đối là toàn tàn. Bọn hắn cũng không muốn nằm ở trên giường mấy chục năm, coi như khôi phục lại, đều cùng người đồng lứa lạc hậu một mảng lớn. Mấy chục năm thời gian cũng không dài, nhưng ở thần vực bên trong liền tương đối khó đuổi kịp, cần hoa rất nhiều khí lực mới được. Liễu sư đệ. Lúc này một đạo bạch ảnh tung bay rơi xuống, đi vào Liễu Bạch Sinh bên người ôm lấy hắn, cấp tốc cho hắn uy một viên thuốc. Chợt xoay đầu nhìn về phía Dịch Thiên Vân bên này, cả giận nói, có phải hay không là ngươi đã thương Liễu sư đệ? Dịch Thiên Vân nhìn sang, phát hiện xuống đúng là cái tuyệt sắc nữ tử, hốc mắt đỏ bừng, rõ ràng đúng vậy tình dắt Liễu Bạch Sinh. Hiện tại Liễu Bạch Sinh bị đánh thành đầu heo, trong lòng có thế không phẫn nộ a? Đúng, đúng, hạch tâm điện phong thúy thu đại sư tỷ, nàng tựa như là ưa thích Liễu Bạch Sinh, không sai, giống như gần nhất vừa mới lịch luyện trở về. Có vẻ như tu vi đều muốn đột phá đến thất luyện địa quân, ở hạch tâm trong điện đều đứng hàng trước Mao. Tổng hợp thực lực so với Liễu Bạch Sinh phải mạnh hơn, xem ra có cơ hội đánh bại tiểu tử kia. Nguyên lai là phong thúy thu đại sư tỷ, cái này, ha ha ha, tiểu tử này chết chắc. Đã thương Liễu Bạch Sinh, phong thúy thu đại sư tỷ khẳng định phải bắt hắn cho đánh cho tàn phế. Đây không phải mấu chốt nàng vẫn là niệm trưởng lão cực kỳ nhìn trọng đệ tử. Nghe nói rất có hy vọng được thu làm đệ tử thân truyền đâu. Từng cái nhìn có chút hả hê nhìn lấy bên này, cảm thấy Dịch Thiên Vân này lại khẳng định là chết chắc. Tu vi tuy nhiên đều là lục luyện địa quân, nhưng đây chính là hạch tâm điện cấp bậc, tổng hợp thực lực bên trên chắc chắn sẽ không yếu, so với Liễu Bạch Sinh cũng mạnh hơn một mảng lớn. Nhất là phía sau còn có cái cực lớn tên đầu, cái kia chính là niệm từ vũ xem trọng đệ tử tử, một cái tương lai người thừa kế xem trọng đệ tử tử, ai dám loạn thương. Nếu là thương tổn lời nói, niệm từ vũ còn sẽ không tìm hắn liều mạng. Lôi Chính Vũ bọn hắn bên này biến sắc, như thế lai lịch nữ tử, bọn hắn có thể nào không biết. Nhất là niệm từ vũ nhìn trúng người, cái kia càng là kinh động như gặp thiên nhân. Hậu trường rắn như vậy, Dịch Thiên Vân coi như so với đối phương mạnh hơn, thật dám đánh thương a. Dịch Thiên Vân nhìn lấy cái này lai lịch không nhỏ nữ tử, lạnh nhạt nói, là ta đã thương, có vấn đề gì, tốt. Ngươi thừa nhận là mình đã thương liền tốt. Phong Thúy Thu thả phía dưới Liễu Bạch Sinh, bắt hắn cho người bên cạnh chiếu cố, đứng dậy lạnh lùng nhìn lấy hắn nói ra, tự phế hai chân, ta lưu ngươi một mạng, khẩu khí vẫn còn lớn. Chúng ta đây là bình thường lôi đài tỷ thí, ngươi có tư cách gì làm ra loại này trừng phạt? Dịch Thiên Vân nhìn từ trên xuống dưới nàng, nhất là nghe được niệm từ vũ những này 10 phần chiếu cố nàng lúc, xem ra hiển nhiên có chút hậu trường, liền ngạo khí đi lên, nói khó nghe, nếu là niệm từ vũ bọn hắn bởi vì chuyện này không coi trọng mình, hắn lập tức liền chọn rời đi nơi này, nhiều như vậy thần vực cũng không tin không có thu lưu mình, tư cách. Phong Thúy Thu nhìn từ trên xuống dưới hắn, khinh miệt nói, ngươi là mới tới, ngay cả thân phận của ta cũng không biết. Hạch Tâm Điện đệ tử tử, vẫn là niệm trưởng lão tương lai thân truyền đệ tử, đầy đủ không có, muốn tại thần vực bên trong lẫn vào, liền cho ta ngoan ngoãn làm như vậy, nếu không hạ tràng bị giam giữ tại bền vững ngọn nguồn chỗ sâu, vĩnh xa không thể vươn mình, nàng mặt mũi tràn đầy ngạo khí, tựa như tụ ngàn vạn sủng ái vào một thân, ai cũng không dám đụng, cả đám đều điểm một cái đầu, cảm thấy cái này nói đến có lý, thân phận này thật đúng là đủ cứng, thật sao, cái này có quan hệ gì với ta? Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, liền bởi vì cái này quan hệ, ta liền muốn tự phế hai chân cùng hai chân. Không nghĩ tới Hạch Tâm Điện, sẽ có ngu ngốc như vậy tồn tại. Một bộ này đổi lại những người khác vẫn được, đối ta mà nói vô dụng, ngươi. Phong Thúy Thu ánh mắt băng lãnh, quất ra một đầu lụa trắng nơi tay, hướng trên lôi đài nhảy đi xuống, vững vàng rơi trên mặt đất, căm tức nhìn hắn nói, rất tốt. Đã như vậy, vậy ta liền gặp một lần ngươi. Nhìn xem ngươi mạnh bao nhiêu bản sự, thanh âm chưa dứt, Phong Thúy Thu một thanh vung qua trong tay lụa trắng, hướng hắn bên này quất tới. Trung phẩm luân hồi cấp vũ khí, đại biểu cho bối cảnh sau lưng của nàng hoàn toàn chính xác bất phàm, Dịch Thiên Vân tránh đều không tránh, đối với hướng đầu mình bên này quất tới lụa trắng, cấp tốc đưa tay một phát bắt được, bành một tiếng, một cổ đông lạnh khí tức trong tay hắn tản ra, giây lát ở giữa đem hắn cánh tay cho bị đông. Phong Thúy Thu công kích cũng không phải bình thường công kích, mà là tràn ngập cực hạn hàn khí công kích, bởi vậy Phong Thúy Thu nhìn thấy Dịch Thiên Vân bắt lấy mình lụa trắng lúc, nhịn không được cười nói, thật sự là ngu ngốc, còn dám đồ tay nắm lấy công kích của ta, tay lập tức liền muốn phế bỏ, những người khác là nghĩ như vậy, không có việc gì mạo xưng cái gì lớn đầu, trực tiếp bị đông cứng phế bỏ một cái tay, liền điểm ấy hàn băng, ta còn không để vào mắt. Dịch Thiên Vân hung hăng đem lụa trắng hướng bên này kéo một cái, lực lượng cường hãn tính cả Phong Thúy Thu đều lôi kéo qua đến, đem đối phương dọa đến kinh hô một tiếng, chớp mắt ở giữa liền bị lôi kéo đến trước mặt, Phong Thúy Thu bị dọa đến hoa dung thất sắc, không chờ nàng kịp phản ứng, Dịch Thiên Vân một bàn tay liền đập tới. Ba, Phong Thúy Thu bị trùng điệp một bàn tay tránh khỏi, cả người đều bị rút bay ra ngoài, mặt đều bị rút lên cao, đừng cho là ta không dám đánh nữ nhân. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nhìn lấy nàng, cầu đánh giá CVT 910. Thăng, chương 952, biết nhau. Phong Thúy Thu bị một bàn tay cho quất bay, tuyệt khuôn mặt đẹp sưng phù, hàm răng đều bị đập băng rơi mấy khỏa, nhìn vô cùng thê thảm. Nơi nào còn có trước đó nữ thần bộ dáng, hiện tại cũng sưng thành đầu heo, nói đánh là đánh, thật đúng là không có chút nào khách khí. Lưu tình ngược lại là lưu tình, Dịch Thiên Vân xem ở niệm từ vũ phân thượng, mới không có phía dưới nặng tay, nếu không đừng nói cái gì Hạch Tâm đệ tử. Như cũ cùng Liễu Bạch Sinh, bị hắn đánh thành tàn phế, một đám người đều trợn tròn mắt, đem Hạch Tâm Điện đệ tử, còn có niệm từ vũ thân phận dời ra ngoài, đều không có tác dụng gì. Dịch Thiên Vân như cũ đánh tới, để Lôi Chính Vũ lập tức vỗ tay bảo hay, dù sao tuyệt sắc mỹ nữ, cùng hắn không hề có một chút quan hệ, Dịch huynh đệ, làm tốt, đúng vậy lá gan quá lớn điểm, Lôi Chính Vũ cũng không khỏi đối Dịch Thiên Vân giơ ngón tay cái lên, cảm thấy thật sự là quá kinh người. Để hắn giật mình không thôi, nói đánh là đánh, thật đúng là đều không nhiều do dự qua, những người khác tộc đều hút một ngụm khí lạnh, đây là sự thực không có ý định ở trên trời dụ thần vực lăn lộn tiếp nữa rồi a. Đây chính là niệm từ vũ tương lai đệ tử, đánh đệ tử của nàng, chẳng phải là tương đương tại rút niệm từ vũ mặt, ngươi lại dám đánh ta, a Phong Thúy Thu hét trầm lên, như là mèo bị giẫm đuôi, từ dưới đất bắn lên, bụng mặt căm tức nhìn Dịch Thiên Vân quát, ngươi biết ta là ai a? Ngươi cái này vô tri nhân tộc, người ngu xuẩn tộc. Thần vực cấp thấp nhất nhân tộc, chỉ xứng vĩnh viễn làm nô lệ liệu. Ba, Dịch Thiên Vân lại một cái tát quất tới, đem nàng cho rút đến liên tiếp lui về phía sau, nói tiếp một lần. Dịch Thiên Vân lạnh lùng nói, ngươi còn dám tiếp tục đánh ta muốn ngươi chết, các ngươi những này rác rưởi cũng không bằng nhân tộc. Ba, Dịch Thiên Vân lại một cái tát đi qua, cười lạnh nói, nói tiếp, ngươi, ba, nói tiếp, Dịch Thiên Vân liên tục rút mấy bàn tay đi qua, Phong Thúy Thu đều bị hủy dung, mặt đều bị quất đến sưng đáng sợ, hoàn toàn tựa như là cái heo đầu giống như, nhìn không ra nguyên lai nửa điểm bộ dáng, ngoại trừ nửa người dưới nhìn coi như bình thường bên ngoài, trên mặt thật sự là không nhận ra người đến. Phong Thúy Thu tức thì bị đánh cho nói không ra lời, đầu đều bị rút choáng, ngoại trừ phát ra thanh âm ô ô bên ngoài, còn lại âm thanh đều không phát ra được, cho là ta không dám đánh nữ nhân là a. Liền xem như nữ nhân, ta như cũ dám đánh. Dịch Thiên Vân phản chân đúng vậy trùng điệp đạp tới, bành một tiếng, Phong Thúy Thu liền bị đạp bay ra ngoài, trên không trung trùng điệp rơi dưới, kết quả cùng Liễu Bạch Sinh không hề có sự khác biệt, toàn thân bị đạp xương đầu vỡ vụn, muốn xuống giường chí ít cần tu dưỡng mấy năm, hoặc là mấy mười năm, trảm sát bọn họ đích xác là trực tiếp nhất thô bạo phương pháp, còn có thể thu được không ít kinh nghiệm, nhưng đối với hắn mà nói cũng quá mức tại tiện nghi những này ngu xuẩn, còn mấy chục năm sau, có thể hay không trả thù cái gì, hắn một điểm cũng không sợ sợ những này ngu xuẩn trả thù mình, đến lúc đó chỉ sợ bọn họ ngay cả ngưỡng vọng tư cách của mình cũng không đủ, Phong sư tỷ. Bên cạnh bên trên một thiếu nữ xông lại, đem Phong Thúy Thu bế lên, nhìn thấy mình sư tỷ bộ dáng này lúc, căm tức nhìn Dịch Thiên Vân nói, ngươi chết chắc, cũng dám đem Phong sư tỷ đánh thành dạng này, nàng thế nhưng là thần vực đăng thiên chi chiến hạt giống tuyển thủ, ngươi liền đợi đến tiếp nhận niệm trưởng lão lửa giận đi. Lôi Chính Vũ bên này tu luyện giả bên trong tim run rẩy dưới, cảm giác lần này thật sự là quá lửa, nếu là niệm trưởng lão thật truy cứu xuống tới, chẳng phải là đều phải xong đời, xong đời, niệm trưởng lão truy cứu xuống tới, hắn nhưng liền phiền toái, chính xác là như thế này, ai, liền xem như năng lực không tệ, đụng tới loại này hậu trường quá cứng, đều không cách nào đối phó a, không có việc gì, Dịch huynh đệ không có việc gì, so với hắn những người khác cường hãn nhiều như vậy. Ta cũng không tin những trưởng lão này con mắt lúc mù. Kia là cái gì Phong Thúy Thu năng lực là không kém, nhưng còn không phải bị Dịch huynh đệ đánh bại. Cứ thế mà suy ra, Dịch huynh đệ thiên phú so với bọn hắn phải mạnh hơn, còn lo lắng cái gì? Lôi Chính Vũ nội tâm là có mấy phần lo lắng, nhưng cảm giác được Thiên Dụ thần vực sẽ không xử phạt Dịch Thiên Vân đi. Thật muốn là như thế này, cũng quá thua lỗ. Trái lại Phong Thúy Thu bên kia ngược lại là cười lạnh liên tục. Cảm thấy Dịch Thiên Vân lần này chờ chết, coi như bản sự không kém lại như thế nào, chờ lấy bị niệm từ vũ xử phạt đi. Nghe nói đã có người đi cùng niệm trưởng lão mật báo, tiểu tử này khẳng định xong đời. Đợi lát nữa nhìn hắn còn phách lối được lên không, bị ném nhập trong đại lao giam giữ, tuyệt đối không có cách nào đi ra, nghĩ đến đều cảm thấy sảng khoái, tuyệt đối không thể để cho tiểu tử này nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Từng cái đối Dịch Thiên Vân nghiến răng nghiến lợi, coi như Dịch Thiên Vân lực lượng rất mạnh, vẫn là không có cách nào phục chúng. Đây là bản tính cho phép, Thủy Chung không thừa nhận nhân tộc có thế cưỡi tại trên đầu mình. Dịch Thiên Vân lạnh lùng nhìn về bọn hắn, đừng ở phía trên kỹ kỹ oai oai, là nam nhân liền cho ta phía dưới tới khiêu chiến, trước đó không phải muốn cùng ta quyết đấu a? Hiện tại tùy ý các ngươi đến bao nhiêu ta liền tiếp phía dưới bao nhiêu. Lời nói này nói đến mặt của bọn hắn lúc trắng lúc xanh, đi xuống lời nói tất thua không thể nghi ngờ, còn thế nào chơi? Vô luận là nội điện đệ nhất thiên tài, vẫn là hạch tâm điện thiên tài, vẫn là có hậu đài tồn tại, như cũ bị nghiền ép. Cái này để bọn hắn cảm thấy 10 phần bi kịch, cũng không biết nên làm như thế nào, đến tột cùng là xuống dưới, hay là thật đợi ở phía trên làm hèn nhát đâu. Bọn hắn không giống làm hèn nhát, thế nhưng là xuống dưới tất thua không thể nghi ngờ, kết quả có vẻ như không có tốt, thế nào, cũng không nguyện ý xuống tới a. Lâu như vậy lựa chọn nhận thua đi, đối bằng hữu của ta xin lỗi. Dịch Thiên Vân chỉ Lôi Chính Vũ âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi trước đó đã phía dưới hứa hẹn, hiện tại có thể thực hiện. Bọn hắn nhìn lấy Lôi Chính Vũ, cũng không biết nói cái gì mới tốt, thật chẳng lẽ muốn đối nhân tộc thấp đầu. Thế nhưng là không thấp đầu, thanh niên trước mắt tất nhiên sẽ mắng chết bọn hắn, đến lúc đó càng thêm xuống đài không được mặt. Khi bọn hắn tuyệt vọng lúc, vừa bên trên xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc, chính là cái kia niệm từ vũ hướng bên này bay tới. Tại bên cạnh nàng còn có mấy vị nữ đệ tử, rõ ràng là tận lực đi qua dẫn người tới, bọn hắn nhìn thấy niệm từ vũ lúc, lập tức lộ ra ánh mắt vui mừng, nhìn về phía Dịch Thiên Vân ánh mắt tràn ngập trêu tức, càng nhiều vẫn là cười trên nỗi đau của người khác. Đem Phong Thúy Thu làm cho bị thương, nhìn lần này kết thúc như thế nào, niệm trưởng lão, đúng vậy hắn đã thương Phong sư tỷ, hơn nữa còn phi thường nặng tay. Không riêng phía dưới nặng tay, còn vũ nhục Phong sư tỷ. Bên cạnh nữ tu luyện giả thêm mắm thêm muối, Dịch Thiên Vân từ đầu tới đuôi đều không có vũ nhục qua Phong Thúy Thu, chỉ thấy được Phong Thúy Thu không ngừng vũ nhục Dịch Thiên Vân. Ngươi nói bậy. Dịch huynh đệ không có vũ nhục các nàng qua, ta chỉ nghe được bọn hắn một mực vũ nhục Dịch huynh đệ. Lôi Chính Vũ không chút do dự đứng ra, kiên định lập trường của mình. Không sai, chúng ta đều có thể làm chứng, Niệm trưởng lão hắn tuyệt đối không có vũ nhục Phong sư tỷ, hoàn toàn là Phong sư tỷ vũ nhục hắn trước đây. Cả đám đều không có im miệng, cuối cùng vẫn có ít người lựa chọn đứng ra vì Dịch Thiên Vân biện giải. Niệm Từ Vũ nhìn thấy Dịch Thiên Vân lúc, lập tức liếc hắn một cái nói, ta đang muốn nói ngươi người đi nơi nào, tìm ngươi nửa ngày, không nghĩ tới nơi này nháo sự đi lên. Mọi người nhất thời khẽ giật mình, chẳng lẽ hai người bọn hắn nhận biết. Cầu đánh giá CVT 910. Thăng, chương 953, thứ một cái tiểu đệ. Ta nghe nói có người khi dễ bằng hữu của ta, ta liền tới xem một chút tình huống, không nghĩ tới là có người vũ nhục ta cái gì, bằng hữu của ta đứng ra vì ta giữ gìn tôn nghiêm. Dịch Thiên Vân nhún vai, lườm bên cạnh đám người kia một chút, còn nói ta là đi cửa sau tiến hạch tâm điện, hơn nữa còn có khả năng không phải nhân tộc, đây không phải vũ nhục ta à. Dịch Thiên Vân lần này lời vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người ở đây đều trợn tròn mắt, lời nói này làm sao nghe có chút quen tai. Ngươi là cái kia sáng tạo ghi chép nhân tộc, cả đám đều trợn tròn mắt, trước đó hoài nghi nửa ngày tồn tại, liền ở trước mặt mình, còn nhẹ tùng dây sát bọn hắn người, chứng minh mình thật là có thật bằng thực lực tồn tại, tình huống như thế nào, hắn là chúng ta nhân tộc xuất hiện thiên tài Dịch Thiên Vân. Tại Lôi Chính Vũ bên cạnh tu luyện giả nhìn một chút Dịch Thiên Vân, lại là nhìn lấy Lôi Chính Vũ, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Đúng vậy a, không nghe thấy ta gọi hắn Dịch huynh đệ a, bản danh liền gọi Dịch Thiên Vân a. Lôi Chính Vũ lườm hắn một cái, hô nhiều như vậy âm thanh Dịch huynh đệ, chẳng lẽ những người này cũng không biết, bọn hắn há hốc miệng ba, nơi nào sẽ liên tưởng đến là Dịch Thiên Vân, họ Dịch nhiều như vậy, đơn giản có thể nói nát đường cái. Luôn không khả năng hô một tiếng Dịch huynh đệ, liền khẳng định là Dịch Thiên Vân a. Không nghĩ quả là cái kia truyền kỳ tồn tại, phá mấy cái ghi chép, liền xong điểm này, đúng vậy siêu cấp đại hồng nhân. Địa vị tuyệt đối so với ngọn gió nào Thúy Thu phải mạnh hơn, cả hai có thể nói đều không cùng một đẳng cấp tồn tại. Đối diện những người kia đồng dạng là mắt choáng váng, nội tâm liền cùng ăn phải con ruồi giống như, đây cũng không phải là đá vào trên miếng sắt, mà là đá tại trên một ngọn núi. Mấu chốt là phải xem nhìn Niệm Từ Vũ nói thế nào, hết thảy đều dựa vào nàng đến phán định. Niệm Từ Vũ biểu lộ cấp tốc lạnh xuống tới, hướng bọn hắn bên kia xoay đầu nhìn lại, âm thanh lạnh lùng nói, nhưng có việc này, nàng hiện tại cảm thấy phi thường không cao hứng, Dịch Thiên Vân thế nhưng là thiên dụ thần vực hy vọng, nếu là phát sinh vấn đề gì, ai có thể gánh xứng đáng đến, nàng đều không cần đi tìm hiểu, liền biết vấn đề trong đó chỗ, xét đến cùng còn không phải liền là chủng tộc kỳ thị vấn đề, loại chuyện như vậy xác thực làm cho người cảm thấy rất là đau đầu. Không nghĩ tới bây giờ lại rơi tại Dịch Thiên Vân trên thân, đây cũng không phải là nàng hy vọng nhìn thấy sự tình. Nếu để cho Dịch Thiên Vân có cái gì cảm giác xấu, không giúp thiên dụ thần vực ra sức, bọn hắn tuyệt đối là một tổn thất lớn. Đúng, đúng có việc này, bọn hắn đều nhao nhao thấp đầu, nội tâm lập tức lạnh một nửa, nhất là dự định nhìn lấy Dịch Thiên Vân bị xử phạt nữ tử, hiện tại trợn mắt hốc mồm, nội tâm lập tức rơi xuống đến thung lũng, nàng còn tưởng rằng Niệm Từ Vũ sẽ đứng tại bên cạnh mình. Hiện tại xem ra là lầm to, hoàn toàn đúng ác vậy đứng tại Dịch Thiên Vân bên người. Nếu là đứng tại các nàng bên người lời nói, Niệm Từ Vũ liền sẽ không hỏi ra loại lời này, mà là trực tiếp liền cho Dịch Thiên Vân nghiêm khắc trừng phạt. Rất tốt, rất tốt. Niệm Từ Vũ nghiêm nghị hô hai tiếng về sau, lãnh lãnh nhìn lấy bọn hắn nói ra, đây chính là đấu trường, có chơi có chịu, các ngươi còn không nguyện ý thừa nhận. Điểm ấy truyền đi, để cho chúng ta thiên dụ thần vực mặt mũi còn đâu. Có phải hay không muốn khiến người khác chế giễu chúng ta thiên dụ thần vực, căn bản đều là nói không giữ lời hạng người, nhất là đối đồng môn đều là như thế, không, không phải như thế, thanh âm của bọn hắn phi thường nhỏ âm thanh, chỗ nào giống trước đó kiêu ngạo như vậy, cả đám đều giống như là làm chuyện bậy hài tử, thấp đứng thẳng cái đầu không dám phản bác nửa câu, mặc kệ là không phải như vậy, hiện tại các ngươi đã làm như vậy, cho các ngươi một lựa chọn, cái kia chính là sửa chữa chính sai lầm của mình. Ngoan ngoãn cùng Dịch Thiên Vân xin lỗi, hắn không riêng sáng tạo ghi chép, thực lực còn so với các ngươi mạnh hơn, các ngươi không hảo hảo tu luyện, lại là ở chỗ này cười đùa tí tửng, còn thể thống gì, Niệm Từ Vũ ra hiệu bọn hắn vội vàng xin lỗi, vô luận là như thế nào, đều là Dịch Thiên Vân chiếm lý, tự nhiên là làm cho đối phương nói xin lỗi. Trong bọn họ tâm cực kỳ khó chịu, nhưng Niệm Từ Vũ đều nói như vậy, đành phải đều đối cái này Dịch Thiên Vân nói ra, thật xin lỗi, đều là chúng ta không đúng, là chúng ta nói lung tung, cho ngươi tạo thành làm phức tạp cực kỳ xin lỗi. Cả đám đều lựa chọn xin lỗi nói ra, không thể không nói thật sự là cực kỳ mất thể diện, giống như là bị theo trên sàn nhà liền xin lỗi giống như, so ăn phải con ruồi còn khó chịu hơn. Dịch Thiên Vân nhìn bọn hắn một chút, liền nhẹ nhẹ gật gật đầu, đều không thèm để ý bọn hắn. Hắn biết cải biến ý nghĩ của đối phương, không có khả năng lập tức có thể thay đổi, hết thảy chỉ có thể từ từ sẽ đến. Muốn cải biến ý nghĩ của bọn hắn, chính yếu nhất liền là nhân tộc nhất định phải cường đại lên, dạng này mới sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Chỉ dựa vào hắn lực lượng một người là không thể nào đảo ngược, cần một chút xíu cải biến, bởi vậy thái độ đối với bọn họ cảm thấy không quan trọng, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Đang nói xin lỗi xong sau, Niệm Từ Vũ bất đắc dĩ nhìn lấy hắn nói ra, hiện tại có thể đi không có. Ta bên này chuẩn bị xong, là nên cùng ta đi qua một chuyến, không sai biệt lắm, Niệm trưởng lão chờ khoảng một hồi ta. Dịch Thiên Vân cười cười, chợt đi vào Lôi Chính Vũ bên người nói ra, Lôi huynh đệ, trước đó đa tạ hỗ trợ của ngươi, chỉ là có chút bướng bỉnh, hắn còn đối Lôi Chính Vũ giơ ngón tay cái lên, coi như thực lực cũng không mạnh, nhưng lòng tự trọng bên trên 10 phần mạnh, còn đối với bằng hữu 10 phần hữu hảo. Hắn có thể cảm giác được, Lôi Chính Vũ là thật coi hắn là làm hảo bằng hữu đối đãi, đừng nói như vậy, quái ngượng ngùng. Lôi Chính Vũ gãi đầu một cái, cười nói, kỳ thực ta cảm thấy Dịch huynh đệ bản sự kinh người, lại là ta tới nơi này người bạn thứ nhất, người khác loạn nói xấu về ngươi, ta tuyệt đối không thể tha thứ, huống hồ còn vũ nhục chúng ta nhân tộc, càng là không thể tha thứ. Dịch Thiên Vân đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, lấy ra một thanh trung phẩm luân hồi cấp vũ khí, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, trực tiếp đưa cho Lôi Chính Vũ nói, đây là lễ vật cho ngươi, đối ngươi hẳn là có trợ giúp rất lớn, bên trong, trung phẩm luân hồi cấp vũ khí. Lôi Chính Vũ sợ ngây người, chợt vội vàng đem vũ khí này đẩy trở về, không được, vũ khí này quá trân quý, ta tuyệt đối không thể nhận. Ngươi còn là mình giữ đi, dạng này mới có thể phát huy ra lớn nhất hiệu quả. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, cười nói, cầm đi, nếu là ngươi không cầm, đúng vậy không coi ta là làm bằng hữu, cái này. Lôi Chính Vũ nhìn lấy Dịch Thiên Vân ánh mắt kiên định, đành phải bất đắc dĩ đem vũ khí này cho nhận, vậy được rồi, ta liền thu phía dưới cái này đem vũ khí. Suy nghĩ kỹ một chút, ta cái này thật đúng là kiếm lợi lớn a. Những người khác không ngừng hâm mộ, tuy nhiên đây là nên được, đổi lại bọn họ dám như thế hỗ trợ ra đầu. Đây chính là tương đương lấy mạng đổi lấy, cũng không phải là dễ kiếm như vậy tới tay. Cái kia Lôi huynh đệ thật tốt tu luyện, chờ mong ngươi sau này biểu hiện. Dịch Thiên Vân vỗ vỗ bờ vai của hắn, quay người liền cùng Niệm Từ Vũ rời đi. Lôi Chính Vũ nhìn lấy hắn rời đi bóng lưng, nắm chặt quyền đầu, là nên càng thêm nỗ lực mới được, không phải vậy quê hương liền khó mà bảo vệ. Ánh mắt của hắn tràn ngập kiên định, vẫn luôn không có mê mang qua, không thể không nói đạo tâm của hắn hết sức kinh người. Đốt, thành công thu phục Lôi Chính Vũ làm thần tướng, lấy được kinh nghiệm 500 ức điểm, độ thuần thục 5 triệu điểm. Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, cái này hoàn thành mình thần tướng rồi. Nói như vậy, Lôi Chính Vũ chẳng khác nào mình tại thần vực bên trong tiểu đệ đầu tiên, cầu đánh giá CVT 910. Thăng, chương 954, tốt nhất tu luyện tràn chỗ. Chủng tộc vấn đề, vẫn luôn tồn tại. Trước đó ta liền có chỗ nghĩ tới, không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy xuất hiện ở trên thân thể ngươi. Niệm Từ Vũ không có an ủi thứ gì, ngược lại nói tương đối tàn khốc, đây là thần vực phổ biến vấn đề, nhất thời bán hội thật sự là khó mà cải biến. Cho đến trước mắt, nhiều nhất đúng vậy tự mình cải biến, muốn trợ giúp đồng tộc cải biến, độ khó thật sự là quá lớn. Nàng nói tới tự mình cải biến, nói chủ yếu là cải biến người khác đối cái nhìn của mình, cái này vẫn là tương đối dễ dàng. Dịch Thiên Vân thực lực rất mạnh, nếu là tại thần vực đăng thiên chi chiến bên trong giết vào 10 hạng đầu, cho dù là 5 vị trí đầu 10 đều có thể, hắn lập tức liền sẽ nhận được tán thành. Bên này người lập tức đối với hắn 10 phần cung kính, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm kỳ thị ở đâu đầu, mà là tuyệt đối sùng bái. Nhưng cái này vẻn vẹn nhằm vào Dịch Thiên Vân, về phần những người khác tộc căn bản đều không thèm để ý. Như vậy cũng tốt so trước đó Phượng Hoàng tộc đối tốt với hắn một cái đạo lý, đối với những khác nhân tộc đều tràn ngập địch ý, đối với hắn tương đối ngoại lệ một điểm. Dù sao hắn trợ giúp qua Phượng Hoàng tộc, mới có thể có đãi ngộ như thế, bởi vậy nơi này là tương đồng, thu hoạch được vinh dự về sau, duy chỉ có hắn khác biệt, còn lại nên bị kỳ thị, vẫn là sẽ bị kỳ thị. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, lạnh nhạt nói, cái này ta minh bạch, khó khăn xác thực so sánh lớn một điểm, ta cũng không cầu bây giờ có thể cải biến thứ gì, cũng không có ý định tận lực đi xong toàn cải biến. Hắn nhìn thấy những người kia, chỉ là hơi kéo một thanh, để hắn trở thành đầu lĩnh cái gì, sau đó thống lĩnh bọn hắn. Điểm ấy hắn tạm thời không có biện pháp, dù sao cái này cần quá nhiều thời gian, mà lại độ khó còn rất lớn, hiện tại ngay cả chính mình sự tình đều bận không qua nổi, chớ nói chi là muốn làm loại chuyện này. Niệm Từ Vũ nhìn lấy hắn, suy nghĩ sau đó, mới lên tiếng, kỳ thực chúng ta Thiên Vũ tộc trước kia đều là như thế, đều là từng bước một đi tới, sau cùng có được cái này cái thần vực về sau, mới có thay đổi. Không có thần vực chủng tộc, vẫn luôn sẽ bị xem nhẹ. Nàng nói ra mấu chốt nhất một điểm, cái kia chính là địa bàn. Không có An gia địa bàn, lại tới đây thủy chung tương đương ngoại nhân. Chủng tộc khác có thế như thế tâm cao khí ngạo, chủ yếu là ở chỗ này có địa vị, huyết mạch càng là cường hãn, có được thần vực a. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, lấy hắn tình huống hiện tại tạm thời không có cách nào hoàn thành gian cự như vậy nhiệm vụ, liền giống với tại tam giới bên trong. Ngay cả nhất phẩm thế lực đều không phải là, liền muốn trở thành thần quốc thế lực, độ khó có thể nghĩ lớn bao nhiêu. Niệm Từ Vũ nhìn hắn không nghĩ nhiều nữa lúc, chính là nhẹ nhàng thở ra, nàng lo lắng nhất đúng vậy. Dịch Thiên Vân vung tay lên, nói muốn mình chiếm lĩnh cái thần vực, hoặc là muốn thống lĩnh nhân tộc cái gì. Cái này đơn giản đúng vậy đầu bị lừa đá, vài phút liền sẽ bị chụp chết, dù sao ý nghĩ này là vô cùng nguy hiểm, không thích nhân tộc nhiều như vậy, tự nhiên không hy vọng nhân tộc quật khởi. Dịch Thiên Vân tu vi là không tệ, nhưng đối bọn hắn mà nói đúng vậy cái con kiến hôi, trở tay liền có thể bóp chết, muốn cải biến, cái gì thiên quân tu vi, căn bản chính là cái rắm, một chút tác dụng đều không có. Thiên Vũ tộc có thế chiếm hữu thiên dụ thần vực, ngoại trừ tự thân cường hãn một chút ra, càng nhiều vẫn là đời đời kiếp kiếp ở chỗ này, đi qua lâu dài chiếm lĩnh về sau, mới có thể thu được thành tựu như thế. Tại Niệm Từ Vũ chỉ huy dưới, bọn hắn ngồi linh hạm hướng không biết tên địa phương bay đi. Dịch Thiên Vân không thèm để ý Niệm Từ Vũ lái hướng chỗ nào. Dù sao liền cùng lúc trước hắn nói tới, sẽ dẫn hắn tiến về hạch tâm địa khu, về phần cái kia hạch tâm địa khu ở nơi nào, cái này không được rõ lắm. Nhất là thông qua linh hạm lái hướng, mà không phải thông qua trước truyền tống trận hướng, đủ để chứng minh nơi này hẳn là tương đối ẩn nấp. Ngươi liền không hiếu kỳ ta dẫn ngươi đi khu vực trung tâm, đến tột cùng là địa phương nào a? Niệm Từ Vũ nhìn thấy Dịch Thiên Vân ở bên cạnh bình tĩnh tự nhiên, nhịn không được hỏi ý kiến hỏi một câu, vô luận là địa phương nào, đi A6 tới đó chẳng phải sẽ biết, dù sao tin tưởng Niệm trưởng lão sẽ không lừa ta a. Dịch Thiên Vân cười cười nói, cái này ngược lại là không sai. Niệm Từ Vũ lập tức không còn gì để nói, nàng chỉ là coi là Dịch Thiên Vân sẽ hiếu kỳ một điểm, ai ngờ bình tĩnh như thế, chợt Niệm Từ Vũ không nói thêm gì nữa, mang theo hắn tiếp tục hướng mặt trước bay đi. Cũng chưa qua đi bao lâu, Niệm Từ Vũ lại là mở miệng nói ra, chuẩn bị đến, này lại Dịch Thiên Vân mới mở to mắt, hướng mặt trước dò xét đầu nhìn lại. Ở bên ngoài vẫn như cũ là một khỏa to lớn vô cùng hành tinh, chỉ là từ bên ngoài xem tiếp đi, nhìn thấy đúng vậy một ngôi đại điện, trừ cái đó ra không có cái gì, ra ngoài đi, Niệm Từ Vũ mang theo hắn hướng mặt ngoài bay đi, mới vừa vặn bay ra ngoài không bao lâu, lập tức liền có thủ vệ ngăn cản tới. Những thủ vệ này đều là tam luyện địa quân, tu vi vẫn là thật không tệ, nguyên lai là Niệm trưởng lão. Thủ vệ nhận ra được Niệm Từ Vũ, nếu là ngay cả Niệm Từ Vũ cũng không biết, cái kia ở chỗ này liền làm không nhiều năm như vậy thủ vệ, ta mang cá nhân đi vào, trước đó đã thông báo qua. Niệm Từ Vũ nói ra, hai người bọn hắn trên dưới dò xét Dịch Thiên Vân một chút, chợt gật đầu nói, cho phép thông qua. Niệm Từ Vũ hướng Dịch Thiên Vân nhìn bên này mắt, mới tiếp tục dẫn hắn hướng phía dưới bay đi. Dịch Thiên Vân hướng phía sau thủ vệ mắt nhìn, nghi ngờ nói, nơi này không khỏi quá nghiêm khắc điểm đi, Niệm trưởng lão ngươi cũng không thể tùy tiện dẫn người tiến đến a, nếu có thể tùy tiện dẫn người tiến đến, ta liền sẽ không đi tìm vực chủ thẩm phê. Niệm Từ Vũ trầm giọng nói, nơi này có thể nói là thiên dụ thần vực tốt nhất tu luyện tràn chỗ, muốn là ai đều có thể mang vào lời nói, nơi này năng lượng đã sớm khô kiệt, tốt nhất tu luyện tràn chỗ. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút tốt nhất tu luyện tràn chỗ, đến tột cùng là địa phương nào. Khi hắn mới vừa vặn rơi xuống lúc, lập tức cũng cảm giác được một cổ bành trướng nồng đậm sinh mệnh lực từ chân phía dưới truyền đến, để hắn cảm thấy như một xuân phong giống như, cảm thấy toàn thân lỗ thông hơi đều rộng mở. Loại này sinh mệnh lực đơn giản so trường sinh sáo trang đều cường hãn hơn, phổ thông nhân đời ở chỗ này, đều có thể kéo dài tuổi thọ. Dù là không tu luyện, đều có thể nhẹ nhõm đột phá đến linh vương cấp bậc trở lên tu vi, thật là nồng nặc sinh mệnh lực. Dịch Thiên Vân nhấc mắt nhìn đi, ở trước mắt đúng vậy một tòa nhất tầng đại điện, cũng không phải là rất lớn. Chân chính điểm sáng ở chỗ phía trên tòa đại điện này cuộn lại một gốc đại thụ, đem toàn bộ đại điện đều cho bao khỏa ở bên trong. Bất quá hắn nhìn ra được, cây đại thụ này là hậu kỳ hình thành, không có khả năng đại điện là xây ở đại thụ trước đó đi. Đó là đương nhiên, đây chính là nồng nặc nhất sinh mệnh lực khu vực, vô luận ngươi có cái gì ám thương, hoặc là có cái gì tâm ma loại hình, ở chỗ này đều có thể có được làm dịu hoặc là trì vũ. Niệm Từ Vũ vẫn lấy làm kiêu ngạo nói, có thể nói tại đông đảo nhất phẩm thần vực bên trong, chúng ta cái này trường sinh điện tại tu luyện nơi chốn bên trong, tuyệt đối là có thể xếp vào trước ba. Hắn không biết tu luyện tràn chỗ bài danh, nhưng thật sự là hắn có thể cảm giác được nơi này kinh người chỗ. Niệm trưởng lão đây là để cho ta tới liệu thương hay sao? Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, ta nhớ được trước đó nói qua, cần dựa vào chiến đấu đến đề thăng mình a, yên tâm đi, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Niệm Từ Vũ mỉm cười, tuy nhiên không phải chiến đấu, nhưng tuyệt đối so với chiến đấu phải có hiệu, cầu đánh giá CVT 910. Thăng, chương 955, yêu cầu. Niệm Từ Vũ lời nói này để Dịch Thiên Vân cảm thấy có chút thú vị, không phải chiến đấu, nhưng so với chiến đấu phải có hiệu, hy vọng như thế đi. Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe dưới, hắn dựa vào chiến đấu chính là vì lấy được kinh nghiệm, nếu là cái này lấy được kinh nghiệm quá ít, vậy khẳng định cũng không bằng chiến đấu giết địch tới cũng nhanh nhanh, trừ phi nơi này hấp thu kinh nghiệm cực kỳ cấp tốc, cái kia đồng dạng là cái rất không tệ nơi chốn, nhất là nơi này sinh mệnh lực như thế nồng đậm, có thể hơi cường hóa thân thể của hắn. Chợt tại Niệm Từ Vũ chỉ huy dưới, bọn hắn đi vào trong đại điện này, đập vào mi mắt cũng không phải gì đó xa hoa nơi chốn, bốn phía đều bị vô số thụ đằng cho bò đầy. Từ nơi này có thể nhìn thấy một đầu thật dài hành lang, hiện ra chân vịt hình dạng, không ngừng uốn lượn hướng tận cùng dưới đáy thông đi. Tùy ý xem tiếp đi, liền biết cái này chiều sâu quá kinh người, hắn cũng hoài nghi có phải hay không toàn bộ hành tinh đều bị cái này hành lang cho quán xuyên. Càng là hướng phía dưới, thì càng có thế có nồng đậm sinh mệnh lực, ở chỗ này phóng thích mà ra. Thậm chí ở phía dưới, có thể nhìn thấy sinh mệnh lực đã hóa là thực thể, điểm điểm tinh quang trên không trung nổi trôi. Mức độ đậm đặc có thể thấy được lống đốm, đó là cố đội trưởng. Dịch Thiên Vân sửng sốt dưới, không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy người quen, đừng nói là cố đội trưởng, còn có hắn đối thủ của thụ viên đều đợi ở chỗ này, bọn hắn nơi ở khu vực cũng không sâu, đại khái bên trên tại mấy ngàn mét sâu khu vực, ngay tại hành lang bên cạnh tọa thiền tu luyện, không phải nói đây là hạch tâm địa khu A, thế nào thấy nhân số còn không ít. Dịch Thiên Vân quét mắt một vòng đi qua, phát hiện nơi này tu vi thấp nhất đúng vậy địa quân tu vi, tối cao thiên quân đều có, đây cũng không phải là trọng điểm là nơi này có không ít tu luyện giả, không nói có bao nhiêu, phóng tầm mắt nhìn tới đều có tận mấy chục người ở chỗ này tu luyện, hắn còn tưởng rằng nơi này chỉ có mấy người, không nghĩ tới cũng không ít, nhất là một số đội trưởng cấp bậc đều ở nơi này, liền để hắn cảm thấy rất nghi ngờ. Niệm Từ Vũ nhìn ra hắn nghi ngờ trong lòng, chính là cười giải thích nói, hạch tâm khu vực cũng không phải tuyệt đối hạch tâm bí mật, chỉ cần cung cấp nhất định độ cống hiến, còn có thể tiến tới tu luyện. Nghe Niệm Từ Vũ giải thích như vậy, nhìn kỹ xuống dưới, phát hiện thật đúng là dạng này. Ở đây nhiều người như vậy, có chút là đội trưởng cấp bậc, nói khó nghe chút đúng vậy cùng loại địa vị chút cao thủ vệ. Bọn hắn duy trì lấy thiên dụ thần vực phần lớn trật tự, bởi vậy cống hiến so sánh lớn, để bọn hắn vào không gì đáng trách, cái này độ cống hiến cần bao nhiêu? Dịch Thiên Vân dò hỏi, đến bớt ở chỗ này trợ giúp duy trì trật tự 500 năm trở lên, lên một lượt giao 20 khối chọn quyết lệnh bài, mới có thể tiến tới tu luyện một tháng thời gian. Niệm Từ Vũ hồi đáp, cái này. Dịch Thiên Vân lau mồ hôi lạnh, yêu cầu này thật đúng là đủ cao, hắn tuy nhiên có chỗ nghĩ tới, nhưng yêu cầu này thật đúng là không thấp, 500 năm cộng thêm 20 khối chọn quyết lệnh bài, mang ý nghĩa đợi tại trên cương vị 200 năm lấy được chọn quyết lệnh bài. Cứ như vậy bên trên giao ra. Cái này còn chỉ có thể đợi một tháng thời gian, dùng 200 năm thời gian, mới có thể đổi lấy một tháng thời gian. Chọn quyết lệnh bài có rất nhiều phương thức có thể thu hoạch được, lớn nhất cơ sở ở chỗ 500 năm thời gian. Niệm Từ Vũ ở bên cạnh nhìn thấy Dịch Thiên Vân bị hù dọa, nhịn cười không được cười nói. Hoàn toàn chính xác, cái này vấn đề khó khăn lớn nhất, đúng vậy, 500 năm thời gian, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Đương nhiên cái kia 20 khối chọn quyết lệnh bài, đồng dạng là cái nan đề, cần muốn trả ra đại giới đồng dạng không nhỏ. Tuy nhiên nếu là thỏa mãn hàng đầu tiền đề, chỉ cần dùng đồ vật đổi lấy chọn quyết lệnh bài loại hình, đồng dạng có thể qua tới tu luyện. Chỉ là đại giới thật đúng là đủ cao, khó trách được xưng là hạch tâm địa khu, còn cần xét duyệt. Như vậy đổi thành ta nhóm những đệ tử này đâu, như thế nào mới có thể đi vào đến? Dịch Thiên Vân dò hỏi, cái này đồng dạng muốn nhìn nhiệm vụ độ cống hiến, hoặc là đúng vậy thiên phú kinh người. Trong đó có chút là có thể đặc biệt để tiến tới tu luyện, tỷ như ngươi chính là trong đó chi một. Nguyên bản ý nghĩ của chúng ta đúng vậy mấy người kế tiếp thần vực đăng thiên chi chiến, ngươi lại tham chiến, hoặc là sớm tham chiến cũng được, tuy nhiên đó là lấy thu hoạch được điểm kinh nghiệm là điều kiện tiên quyết. Niệm Từ Vũ giải thích nói, tuy nhiên ngươi hết sức ưu tú, đột phá tốc độ kinh người, dự định lần này thần vực đăng thiên chi chiến, liền để ngươi là chủ lực chi một. Lúc này mới đặc biệt để ngươi tiến đến, không phải vậy còn đúng là không có cách nào tiến đến, vậy ta có thể ở chỗ này đợi bao lâu thời gian? Dịch Thiên Vân dò hỏi, bởi vì ngươi tương đối đặc thù một điểm, cho nên yêu cầu càng thêm nghiêm ngặt một số. Từ nơi này chạy xuống, càng là hạ thấp xuống lực thì càng nặng nề. Liền xem như thiên quân tu vi, đều có thể ở chỗ này tu luyện. Niệm Từ Vũ giải thích nói, ngươi cất bước là một tháng thời gian, càng là hướng phía dưới 5.000 mét, ngươi liền có thể thêm ra một tháng thời gian. Cứ thế mà suy ra, tại cái này sinh mệnh thần điện bên trong, hết thảy có 10 vạn mét, mang ý nghĩa nếu là ngươi có thể chạy đến tận cùng dưới đáy, ngươi liền có thể thu được 20 tháng thời gian. Đương nhiên nếu là ngươi thật có thể vượt qua 8 vạn mét, liền có thể ngoài định mức cung cấp cho ngươi một năm thời gian. Nếu là ngươi có thể chạy đến 10 vạn mét, như vậy cho phép ngươi đợi cho thần vực đăng thiên chi chiến, 8 vạn mét trước đó, đều là lấy cái này 5.000 mét làm tiêu chuẩn, ngươi có thể chạy được bao xa, cái kia đúng vậy bản lãnh của ngươi. Nghe xong quy tắc này, thật đúng là không có uổng phí tới tư nguyên, quả nhiên còn cần thực lực của mình đến tranh thủ mới được, cái này dễ nói, 10 vạn mét sâu nhất a. Dịch Thiên Vân thấp đầu nhìn xuống đi, thật đúng là đủ sâu, nếu là bình thường phi hành, 10 vạn mét đảo mắt liền đi qua, bây giờ đi xuống độ khó khẳng định không nhỏ, nếu không liền sẽ không cho ra lớn như thế độ khó tới. Ở chỗ này nói rõ nhất hạ, ở chỗ này có hạch tâm điện mấy cái mạnh nhất thiên tài đã tại hạ tầng tu luyện, bọn hắn thật sự là ngạo khí cực kỳ, nếu là ngươi có thể gõ một cái bọn hắn một phen, cái này chúng ta vẫn là rất tình nguyện nhìn thấy. Niệm Từ Vũ cười híp mắt nhìn lấy hắn, hỗ trợ gõ đánh bọn hắn, cái kia ta có hay không có chỗ tốt đâu. Dịch Thiên Vân cười nói, cái này ngược lại là không, chẳng lẽ liền không thể hỗ trợ thuận tiện nhất hạ. Niệm Từ Vũ cười nói, trừ phi ngươi không nguyện ý xuống dưới, nếu không ta muốn lấy lực lượng của ngươi, vượt qua bọn hắn cũng không thành vấn đề. Niệm Từ Vũ biết bản lãnh của hắn, có thể trấn áp sơ kỳ thiên quân cấp bậc, đối phó những này hạch tâm điện đệ tử tử, đơn giản dễ như trở bàn tay, từng cái ngạo khí phi phàm, có thế có người gõ một phen, đem bọn hắn cho đánh tỉnh. Để bọn hắn biết sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, còn là rất lựa chọn tốt. Cái này liền phải nhìn xem tu luyện tràn chỗ, thỏa mãn nhu cầu của ta à, nếu là không thỏa mãn lời nói, ta nhưng sẽ không tiếp tục xuống dưới. Dịch Thiên Vân nhún vai, nếu là thu hoạch kinh nghiệm không khách quan lời nói, đợi ở chỗ này ý nghĩa cũng không lớn, nếu là nơi này cũng không thể để ngươi hài lòng, nhất phẩm thần vực thật đúng là không để cho ngươi hài lòng khu vực. Niệm Từ Vũ cười nói, chiến đấu cũng không phải là ma luyện tiêu chuẩn của mình, cái này đồng dạng có thể thỏa mãn ngươi, nhất là đột phá tốc độ quá nhanh, ở chỗ này có thể vững chắc tu vi của ngươi. Dịch Thiên Vân a giờ nhìn lấy nàng, các nàng không biết mình phương thức tu luyện rất bình thường, thật tình không biết tu vi gì củng cố, cùng mình không hề có một chút quan hệ, cầu đánh giá CVT 910. Thăng, chương 956, hiệu quả. Tại nghe xong lời nhắn nhủ sự tình về sau, Niệm Từ Vũ liền rời đi, để chính hắn đợi ở chỗ này tu luyện. Niệm Từ Vũ còn có rất nhiều chuyện còn bận rộn hơn. Thần vực đăng thiên chi chiến bắt đầu thời gian cũng không dài. Trường lão cấp bậc cần phải chuẩn bị công tác có rất nhiều. Đi xuống xem một chút hiệu quả như thế nào. Dịch Thiên Vân hướng thang lầu phía dưới quét mắt. Chợt quay người liền hướng thang lầu thông đạo bắt đầu chạy xuống dưới. Mới vừa vặn đi xuống dưới lúc, lập tức cảm giác được dưới chân có lấy nồng đậm sinh mệnh lực không ngừng truyền lại tiến đến. Thu hoạch được 5000 điểm kinh nghiệm, 6000 điểm kinh nghiệm, 7000 điểm kinh nghiệm. Theo hắn từng bước đi xuống dưới, lấy được kinh nghiệm càng ngày càng nhiều, đều không cần hắn tận lực đi hấp thu, kinh nghiệm vẫn đi lên vọt. Ác để hắn cảm thấy nhất ngạc nhiên chỗ, ngay tại ở thể nội hành tinh đồng dạng bắt đầu hấp thu sinh mệnh chi lực, để phía trên cây cối càng thêm tràn đầy, làm dịu toàn bộ thế giới, còn có thể có loại hiệu quả này. Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe dưới, lúc trước hắn ngưng kết cái hành tinh này về sau, một mực không biết cuối cùng là thứ đồ gì, tại hắn hiểu rõ về sau, phát hiện đây là thể nội lực lượng một loại cải biến, muốn có được hành tinh lực lượng, cần phải không ngừng ngưng kết mới được, bình thường rất ít tại tinh quân tầng thứ liền có thể ngưng kết, đại đa số đều là tại năm lục luyện trở lên địa quân mới có thể ngưng kết hoàn thành, cái này còn tính là tương đối nhanh, có thậm chí đột phá đến thiên quân, mới có thể ngưng kết hoàn thành, có thể nghĩ cái này độ khó lớn bao nhiêu. Dịch Thiên Vân từ lúc đầu liền có thể ngưng kết hoàn thành, cho tới bây giờ hành tinh chi lực đã hình thành, thậm chí còn cấp tốc mở rộng bên trong. Kỳ thực của lực lượng này, đúng vậy tinh lực, có được nghề này tinh tại thể nội lưu chuyển lúc, liền sẽ liên tục không ngừng sinh ra tinh lực, càng là có thế chứa đựng tinh lực. Theo không ngừng bồi dưỡng tu luyện, hành tinh liền sẽ trở nên càng lúc càng lớn, đến đằng sau thậm chí có thể phóng sinh vật xuống dưới ở lại, có thể nói đây là tương đối quan trọng đồ vật. Nếu là không có cái này hành tinh lời nói, sau này liền sẽ lạc hậu một mảng lớn, cơ bản tương đương không nhập môn tu luyện giả. Hiện tại Dịch Thiên Vân tại hạ đi lúc, phát hiện mình hành tinh bị làm dịu, mang ý nghĩa tiếp tục như thế, hắn hành tinh lại không ngừng mở rộng, hình thành lực lượng mạnh hơn. Lúc đầu hắn vừa tới thần vực lúc, đúng vậy ngưng kết hành tinh, mới sẽ có được lực lượng mạnh hơn. Mang ý nghĩa tiếp tục như thế, lực lượng của hắn lần nữa sẽ mở rộng xuống dưới. Nhất phẩm hành tinh A, Dịch Thiên Vân nhìn lấy thể nội hành tinh một chút xíu tại tăng cường lấy, theo không ngừng tưới nhuần xuống dưới, rất có thể đột phá đến nhị phẩm hành tinh. Thể nội hành tinh chi lực, đồng dạng có phẩm cấp thuyết pháp, phẩm cấp càng cao, uy lực liền càng mạnh. Cái này có loại cùng loại kinh mạch cường nhược thuyết pháp, hành tinh càng mạnh, chẳng khác nào kinh mạch càng mạnh. Nhìn tới nơi này đích thật là nơi tốt, không chỉ có thể lấy được kinh nghiệm, còn có thể mở rộng thể nội hành tinh. Không biết bọn hắn có hay không cho là ta đã thu hoạch được hành tinh lực đâu. Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe dưới, chợt mỉm cười, tăng tốc cước bộ hướng phía dưới chạy như điên. 20.000 điểm kinh nghiệm, 30.000 điểm kinh nghiệm, 40.000 điểm kinh nghiệm. Theo hắn phi nước đại xuống dưới, kinh nghiệm cấp tốc đi lên vọt tới, tương đương có thể nhìn. Chớp mắt ở giữa hắn liền vọt tới 1.000 mét trở lên, ở chỗ này áp lực cấp tốc tăng gấp bội xuống tới, có loại trọng lực từ trên đỉnh ép dưới. Có ít nhất 1 tỷ cân cấp bậc, cái này mới vừa vặn chạy 1000 mét chi sâu, liền có đáng sợ như vậy trọng lực, thật đúng là kinh người. Khó trách chú ý kéo dài long bọn hắn chỉ có thể đợi tại hơn 16000 mét, đoán chừng đã là cực hạn thủy chuẩn, tiếp tục chạy xuống, đừng nói đi bộ, có thế đánh ngồi ở chỗ đó cũng không tệ rồi. Sự gia nhập của hắn cũng không đáng chú ý, cả đám đều hết sức chuyên chú tọa thiền tu luyện, nơi này thời gian tương đương trân quý, tuyệt đối không thể lãng phí giây phút. Bởi vậy bọn hắn đem hết toàn lực đi hấp thu nơi này sinh mệnh chi lực, tưới nhuần trong cơ thể mình lực lượng. Nơi này không riêng sinh mệnh lực nồng đậm, linh lực càng là nồng đậm, có thể nói đạt tới một cái mức độ kinh người. Khó trách nói là tốt nhất tu luyện tràn chỗ, lời này cũng không phải là nói lung tung. Theo hắn phi nước đại xuống dưới, tốc độ không giảm chút nào, rất nhanh liền đi vào chú ý kéo dài long thân bên cạnh. Chú ý kéo dài long cảm giác được có người tới gần nơi này một bên. Vô ý thức mở to mắt, là ngươi. Chú ý kéo dài long nhìn thấy Dịch Thiên Vân lúc, lập tức liền sợ ngây người, Cố đội trưởng, đã lâu không gặp. Dịch Thiên Vân cười cười, kỳ thực bọn hắn khoảng cách không gặp mặt không có nhiều thiên thời ở giữa, cũng chính là mấy tháng thời gian không đến, chính xác có đoạn thời gian không gặp mặt. Chú ý kéo dài long vội vàng đứng lên, nhìn từ trên xuống dưới hắn kinh ngạc nói, ta liền nghĩ qua, ngươi có khả năng phá lệ tiến đến. Hiện tại thật đúng là phá lệ tiến đến, thiên tài chính là thiên tài, chuyện của ngươi Vũ Dung đều đã nói với ta, vô luận các phương diện đều rất kinh người, thiên phú thật sự rất cao minh, tuy nhiên đây chính là hơn 1 vạn mét, ngươi nhẹ nhàng như vậy liền xuống, chú ý kéo dài long rất là giật mình, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn rõ ràng không biết Dịch Thiên Vân tình huống, càng là không biết đấu trường tình huống bên kia, 3 tứ luyện địa quân đều bị nhẹ nhõm miểu sát. Nếu là biết đến lời nói, liền sẽ không hỏi ra loại lời này, tạm được. Dịch Thiên Vân khiêm tốn nói câu, đây không phải trước đó nhân tộc kia à. Bên trên thủ viên đồng dạng là kinh ngạc đứng dậy, nhìn thấy Dịch Thiên Vân lúc mắt choáng váng, chợt trong mắt tràn ngập ghen ghét. Hắn nhìn thấy Dịch Thiên Vân tới, liền mang ý nghĩa phá lệ tiến đến, chỉ có thiên phú kinh người mới có thể miễn đi một đống lớn cái gì cống hiến, liền có thể sớm tiến đến. Loại người này gọi làm giống tuyển thủ, có thể tham gia thần vực đăng thiên chi chiến đệ tử tử, không có khả năng có nhiều như vậy thời gian chậm rãi tích lũy độ cống hiến, cho nên liền sẽ phá lệ để tiến đến khu vực này. Không sai, đây chính là trước ngươi không coi trọng nhân tộc, hiện tại cũng tiến đến sinh mệnh thần điện. Chú ý kéo dài long ở bên cạnh hướng về phía thụ viên mỉa mai một câu, đúng vậy, rất rõ ràng đánh mặt, hừ. Thụ viên không có phản bác thứ gì, đều đi tới nơi này, hắn còn có thể nói cái gì? Vô luận nói cái gì, đều là đánh mặt thôi. Hắn bỏ ra 500 năm thời gian, mới có thể tiến đến phiến khu vực này, Dịch Thiên Vân dễ dàng liền tiến đến, nếu là còn châm chọc thứ gì, cái kia chính là tự rước lấy nhục. Chú ý kéo dài long cười cười, nhìn lấy Dịch Thiên Vân nói ra, vậy chúng ta thật tốt tu luyện đi, nơi này thời gian thật đúng là quý giá vô cùng, ta toàn bộ thân gia, cũng chính là đổi lấy 2 tháng thời gian, được, cái kia ngươi tốt nhất tu luyện, giành giật từng giây, ta thời gian đồng dạng không nhiều lắm. Dịch Thiên Vân lên tiếng chào về sau, tại ánh mắt kinh ngạc của hắn dưới, tiếp tục hướng mặt trước phi nước đại xuống dưới, tình huống như thế nào, tiểu tử này còn có thể xuống dưới, thủ viên bọn hắn đều lấy làm kinh hãi, bọn hắn đợi ở chỗ này liền xem như cực hạn. Phải nói không là cực hạn, nhưng là muốn tu luyện lời nói, chỉ có thể đợi ở chỗ này, như vậy cũng tốt, sau một mực bị khó có thể chịu đựng lực lượng đè ép, thật sự là không có cách nào thật tốt tu luyện. Chớp mắt ở giữa, Dịch Thiên Vân đã một hơi xông lên 2 vạn mét, đem hai bọn họ cho xa xa bỏ lại đằng sau, để bọn hắn kinh hãi không thôi. Phải biết lần trước nhìn thấy Dịch Thiên Vân lúc, có vẻ như mới tinh quân, một cái tinh quân tu vi, có thể chạy sâu như vậy, cầu đánh giá CVT 910. Thăng, chương 957, vượt qua nàng. Tiểu tử này là tại cậy mạnh a. Cưỡng ép phía dưới đi tu luyện, cũng sẽ không đối với mình có chỗ tốt. Thủ viên nhìn lấy Dịch Thiên Vân chạy đi xuống thân ảnh, cảm thấy có chút khinh thường, lắc đầu nói, người trẻ tuổi thủy chung là người trẻ tuổi, chúng ta đồng dạng có thế cưỡng ép chạy xuống dưới, thế nhưng là không có cách nào tu luyện, có ý gì? Ta có thể cảm giác được tu vi của hắn đột phá, hẳn là có nhị luyện địa quân trái phải tu vi. Chú ý kéo dài long lắc lắc đầu nói ra, tại Dịch Thiên Vân lúc rời đi, lưu phía dưới một sợi khí tức, để hắn cảm nhận được đại khái bên trên tu vi. Năng lượng ba động không có cách nào làm bộ, còn có thể tinh tường cảm nhận được, nhị luyện địa quân. Thủ viên kém chút cắn được lưỡi của mình đầu, lần trước rõ ràng còn là tinh quân tầng thứ, bây giờ lại là đến nhị luyện địa quân, đến tột cùng là tu luyện thế nào. Trong mắt của hắn ghen ghét chi ý càng dày đặc, ngoài miệng vẫn là không lưu tình nói, nhị luyện địa quân lại như thế nào, ta vẫn là tam luyện địa quân đâu. Ta dám khẳng định, đợi lát nữa hắn liền sẽ vòng trở lại, ngoan ngoãn tại phụ cận tu luyện, hắn còn chết không nhận thua, nhất định Dịch Thiên Vân chạy không xa, há, xem ra ngươi vẫn là cái này tính bướng bỉnh, chết không nhận thua. Như vậy còn tiếp tục cùng ta đánh cược một lần không? Chú ý kéo dài long cười lạnh nói, cái này. Thủ viên giật mình, hắn nhớ tới trước đó tiền đặt cược thua, hiện tại lại tới, thua chẳng phải là ngay cả quần lót cũng bị mất, cái này cái gì cái này, ta liền hỏi ngươi đánh cược hay không? Không cá cược khác, liền cược 20 mai chọn quyết lệnh bài, cũng chính là 1 tháng thời gian. Chú ý kéo dài long nhìn lấy hắn nói ra, má nó, cược thì cược, lão tử cũng không tin. Thủ viên tức giận không thôi, hắn cũng không tin lần này Dịch Thiên Vân còn có thể sáng tạo kỳ tích, tuy nhiên đánh cược như thế nào pháp, chí ít có cái tiêu chuẩn dây đi, ngươi nói trở lại phụ cận tu luyện, liền coi như ta thua như thế nào. Có thế một mực đợi tại 2 vạn mét trở lên, coi như ta thắng. Như thế nào? Chú ý kéo dài long cười nói, thành giao. Thụ ngựa kéo xe bên trên đánh nhịp, nhìn lấy hắn cười nói, cố đội trưởng, lần này ngươi là thua định rồi, 2 vạn mét trở lên đợi, không có cái tứ luyện trở lên địa quân, chỗ nào có thể ở lâu, chính xác không có tứ luyện lấy thượng tầng, là không có cách nào đợi tại 2 vạn mét có hơn, nhưng đó là nhìn người đến. Chú ý kéo dài long cười cười, ta liền tin tưởng hắn cái này lần có thể đợi lâu một chút. Trò cười. Hắn trùng kích nhanh như vậy tu vi, khẳng định căn cơ bất ổn. Căn cơ ổn điểm còn dễ nói, nhanh như vậy đột phá, tuyệt đối không có cách nào làm đến vững chắc ở phía trên. Thủ viên tiếp tục phản bác, không cùng ngươi nói gì nhiều, đợi lát nữa chẳng phải sẽ biết. Chú ý kéo dài Long không thèm để ý hắn, dù sao nói thế nào, đối phương đều sẽ phản bác mình, cho nên đều không thèm để ý. Tốt, vậy thì rửa mắt mà đợi. Thủ viên lạnh hừ một tiếng, nguyên địa đánh ngồi xuống bên cạnh tu luyện, vừa nhìn lấy phía dưới tình huống. Nếu là hắn ở bên ngoài tìm hiểu qua tin tức, tuyệt đối sẽ không làm ra loại này tiền đánh cược, đơn giản đúng vậy trắng đưa ra ngoài. Tiểu tử, ngươi nhất định phải sáng tạo kỳ tích a. Chú ý kéo dài Long khẽ mỉm cười nói, ta có thể hay không tiếp tục ở chỗ này chờ lâu một tháng, liền nhìn ngươi. Hắn chẳng biết tại sao, cũng cảm giác Dịch Thiên Vân có thể tiếp tục sáng tạo kỳ tích. Dịch Thiên Vân đương nhiên không biết bọn hắn tiền đặt cược, đúng vậy một mực cấp tốc hướng phía dưới phi nước đại, rất nhanh liền đạt tới 25.000 mét. Không đến một hồi, lại xông tới 3 vạn mét, hắn tốc độ tựa như là nhất trận phong giống như, cấp tốc hướng phía dưới phóng đi. Ở phía trên thủ viên nhìn trợn mắt hốc mồm, lúc này mới vừa phía dưới tiền đặt cược không có vài phút, thắng bại liền đã ra tới. Thủ đội trưởng, ngươi thua. Chú ý kéo dài Long cười nhạt nói, có thế như thế nhẹ nhõm đến 3 vạn mét trở lên, tin tưởng coi như đằng sau không chịu nổi trở về, chí ít đều muốn tại 2 vạn mét trở lên a, lấy bản lãnh của bọn hắn, ngay cả 25.000 mét đều không thể đi lên, chớ nói chi là 3 vạn mét. Có thể lên 3 vạn mét, nhất định có thể tại 2 vạn mét trở lên lâu dài đợi, ta. Thủ viên đều muốn khóc, thật vất vả toàn mấy 10 cái chọn quyết lệnh bài xuống tới, hiện tại muốn cho ra 20 mai ra ngoài, đơn giản đúng vậy thua thiệt lớn, ta cái gì ta, nhanh. Chú ý kéo dài Long đi qua vỗ vỗ bờ vai của hắn, ta cho. Thủ viên cắn chặt hàm răng, đem lệnh bài này đưa tới, nhìn lấy lệnh bài bị cầm tới về sau, thủ viên cũng có thể cảm giác được lòng đang rỉ máu. Cái này thật sự là quá thua lỗ, mới vài phút liền phân thắng thua, trước đó còn tưởng rằng so ra hơn nhiều dài thời gian, tiểu tử này thật sự là phúc tinh của ta. Chú ý kéo dài Long xong thủ viên cười nói, tuy nhiên ngươi thế nhưng là ta tài thần, lại có thể nhiều ở chỗ này đợi một tháng thời gian rồi, nhân tộc không có khả năng như vậy nghịch thiên, hắn khẳng định có lấy năng lực gì. Thủ viên chỉ có thể dạng này an ủi mình, nhanh chóng như vậy giải quyết bên này tiền đặt cược, Dịch Thiên Vân càng là không biết chút nào, tiếp tục tăng tốc cước bộ hướng phía dưới phi nước đại, hắn cảm thấy sinh mệnh lực càng lúc càng nồng nặc, tuôn ra nhập thể nội sinh mệnh lực càng là càng ngày càng nhiều, điểm kinh nghiệm từ lúc đầu 1.000 kinh nghiệm điệp gia đến 100 vạn tầng thứ, trên cơ bản đúng vậy mấy hơi thở thời gian, liền có thêm 100 vạn kinh nghiệm, cái này thu hoạch tốc độ vẫn là rất kinh người. Mấu chốt là hành tinh tưới nhuần tốc độ mạnh hơn, nguyên bản vẫn là nhỏ mầm non cây cối, một lát liền trở nên vài mét độ cao, rất nhanh hắn đang chạy đến 5 vạn mét lúc, đi ngang qua cái thanh niên mở to mắt, nhìn thấy cái bóng người xa lạ lướt qua lúc, lộ ra ánh mắt kinh ngạc, đây là ai? Dễ dàng liền vượt qua hắn, nhất là nhìn còn càng thêm tuổi trẻ, để hắn cau mày đầu suy đoán gia hỏa này đến tột cùng là ai. Không riêng gì vượt qua hắn, Dịch Thiên Vân một đường xuyên qua rất nhiều tu luyện giả, có là thiên quân, có là hạch tâm điện đệ tử ưu tú. Cả đám đều bị hắn nhẹ nhõm siêu việt, lập tức gây nên chú ý của bọn hắn, nhất là một bộ mặt lạ hoắc, để bọn hắn thấy cũng chưa từng thấy qua. Một bộ mặt lạ hoắc, liền có thể từ ban đầu vọt tới 5 vạn mét trở lên. Năng lực khá kinh người, tiểu tử kia là ai, chẳng lẽ là hạch tâm điện tân đệ tử, không thể nào. Vừa mới gia nhập liền có thể xông lên sâu như vậy, rất không có khả năng a. Nhìn còn trẻ như vậy, tu vi có vẻ như cũng không cao. Để cho ta cảm thụ phía dưới khí tức kia, giống như mới tam luyện địa quân, ở phía dưới tỉnh tọa có trường lão cấp bậc, cũng có chấp sự cấp bậc, tu vi của bọn hắn đều không thấp. Không thiếu năm lục luyện cấp bậc địa quân, càng không ít thiên quân tầng thứ. Khi nhưng cái này thiên quân, đoán chừng đúng vậy năm lục luyện trái phải đột phá mà thành, cũng không tính rất mạnh, nhưng là bọn hắn nơi ở khu vực, đều bị Dịch Thiên Vân nhẹ nhõm vượt qua, cả đám đều mắt choáng váng, cũng không biết cái này tân nhân đến tột cùng là ai. Khi Dịch Thiên Vân vượt qua một thiếu nữ lúc, thiếu nữ kia bỗng nhiên mở ra hai mắt, một vệt kim quang từ trong đôi mắt đẹp bắn ra đến, giống như thực chất, kém chút xuyên thủng trước mặt đất, hắn là ai? Thiếu nữ này nhìn thấy Dịch Thiên Vân chạy tới bóng lưng lúc, từ lúc ngồi đứng dậy, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem hắn, có chút ý tứ, niên kỷ không sai biệt lắm tình huống dưới, có thế vượt qua ta người thật sự là không nhiều lắm, nàng không có mơ tưởng, vậy mà mở ra chân liền thẳng đuổi theo, tự hồ muốn cùng Dịch Thiên Vân đến cái đọ sức, nhìn kỹ, phát hiện nàng lại là tại chỗ sâu nhất tỉnh tọa đệ nhất nhân, mà Dịch Thiên Vân vượt qua nàng, cầu đánh giá CVT 910. Thăng. Chương 958, Mộ Dung Hiểu. Thiếu nữ này trong mắt tràn ngập chiến ý, vậy mà không có ý định tiếp tục ở chỗ này tu luyện, mà là mở ra chân liền hướng mặt trước điên cuồng thẳng đuổi theo. Tốc độ khá kinh người, lập tức liền đuổi kịp Dịch Thiên Vân. Dịch Thiên Vân cảm giác được bên cạnh có người, vô ý thức xoay đầu nhìn sang, phát hiện lại là cái tuyệt mỹ thiếu nữ thẳng đuổi theo, trên thân một bộ thanh y, nhạc tóc dài hướng sau lưng lướt tới, không riêng gì ăn mặc đúng vậy, ngay cả hai con ngươi đều là nhạt, như là hai khối lục bảo thạch giống như, nhìn tương đương xinh đẹp. Nhất là tại thẳng đuổi theo lúc, mỗi nhất cước dẫm trên mặt đất, đều sẽ xuất hiện một nắm hoa cỏ, sấn thác bất phàm của nàng, từng bước sinh hoa, đây là một thần thân thế. Dịch Thiên Vân rung lên dưới, hắn dò xét chi nhãn đem đối phương tin tức cặn kẽ hiện ra ở trước mắt. Nữ tử này tu vi cao tới thất luyện địa quân, cái này liền không nói, còn có được một thần thân thế, so với băng thánh thân thế những này đều cường hãn hơn bên trên gấp bội, một cái thánh, một cái thần, chênh lệch có thể nghĩ, một thần thân thế có thể nói là đạt được thiên địa ở giữa sinh mệnh lực gia trì, chỉ cần là có quan hệ với một thuộc tính lực lượng, đều sẽ đối nàng có cực lớn tăng thêm hiệu quả. Mang ý nghĩa ở chỗ này nàng tu luyện một ngày, đoán chừng có thế tương đương với người khác một tháng thời gian, đây chính là chênh lệch, có chút thiên phú chỉ là nỗ lực, đều không cách nào đuổi theo, thật sự là chênh lệch quá xa. Trừ phi nàng một mực không tu luyện, cưỡng ép áp chế mình tu vi, nếu không thật sự là không ai có thế đuổi kịp nàng, ngươi là mới tới a? Mộ Dung Hiểu cười híp mắt nhìn lấy hắn dò hỏi, không kém bao nhiêu đâu, xem ra ngươi hẳn là hạch tâm điện mạnh nhất đệ tử. Dịch Thiên Vân một đường chạy tới, ngoại trừ nàng tại phía trước nhất bên ngoài, liền không có những người khác đợi tại phía trước nhất. Về phần những thiên quân kia không ở trong đám này, chỉ cần đột phá đến thiên quân, cơ vốn là không có gì cơ hội có thể nói. Thần vực đăng thiên chi chiến chỉ cần địa quân cấp bậc, thiên quân tuyệt đối không muốn. Đương nhiên là có loại ngoại lệ, tỉ như 8-9 luyện cấp bậc địa quân đột phá, những này còn có chút giá trị. Trước lúc này thật sự là không có quá nhiều giá trị. Nhị phẩm thần vực căn bản sẽ không muốn, hạch tâm điện mạnh nhất đệ tử. Mộ Dung Hiểu híp mắt cười một tiếng, như lời ngươi nói cái vị kia cường đại nhất đệ tử, đúng vậy người kia đâu, hắn vẫn muốn đuổi theo, lại là một mực rơi vào ta đằng sau, một chút động lực đều không có, đời ở chỗ này đều nhanh muốn nhàm chán chết rồi, căn bản không ai có thế cùng ta chơi. Dịch Thiên Vân xoay đầu nhìn về phía khoảng cách kia bọn hắn rất xa thanh niên, mặt mũi tràn đầy chấn kinh mà nhìn mình. Hắn đúng vậy hạch tâm điện mạnh nhất đệ tử. Nhìn kỹ, thật đúng là như thế, tu vi đạt tới thất luyện địa quân tu vi, hoàn toàn chính xác tương đối mạnh, nhưng là đồng dạng là thất luyện địa quân, cùng Mộ Dung Hiểu chênh lệch thế nhưng là hơn vạn mét chênh lệch, đừng nói đuổi kịp, dựa vào đều không cách nào tới gần. Trừ phi là những trưởng lão kia cấp bậc tồn tại, nếu không còn đúng là không có cách nào đuổi theo, hắn là hạch tâm điện mạnh nhất đệ tử, như vậy ngươi chẳng lẽ không phải hạch tâm điện? Dịch Thiên Vân cảm thấy có chút giật mình, nếu như nàng không phải hạch tâm đệ tử, này sẽ là nơi nào, ta dĩ nhiên không phải hạch tâm điện, ta là. Mộ Dung Hiểu sáng lạng cười một tiếng, cười với hắn nói, nếu là ngươi đuổi kịp ta, ta sẽ nói cho ngươi biết, co cẳng liền hướng mặt trước cùng chạy ra ngoài, ở trước mặt hắn cuốn lên một trận phiêu hương, tại cấp độ này còn có thể nhanh chóng như vậy chạy về phía trước, không thể không nói thực lực của nàng kinh người, quả nhiên tại cái này thần vực bên trong. Thiên tài bối xuất, cái này đều đã là 6 vạn mét khoảng cách, còn có thể chạy nhanh chóng như vậy, xem ra còn là cố ý chơi như vậy, người khác là ước gì ở chỗ này chờ lâu một hồi, nàng thoạt nhìn như là ở chỗ này đợi đến không kiên nhẫn, còn có thể đợi ở chỗ này chờ người khác đuổi theo, đây chính là người với người ở giữa chênh lệch, chắc hẳn nàng hẳn là đại gia tộc nào thiên kim loại hình, nếu không làm sao lại như thế tùy hứng. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, không thèm để ý nàng thứ gì, nhấc chân liền thẳng đuổi theo. Không có có gì khó tin liền đuổi kịp Mộ Dung Hiểu, xem ra ngươi thật đúng là đủ nghịch ngợm, ta đối đuổi kịp ngươi, kỳ thực một chút hứng thú đều không có. Dịch Thiên Vân cười nói, đương nhiên, đối thân phận của ngươi, đồng dạng là không có hứng thú gì, đúng vậy thuận miệng hỏi một chút, ngoặc kép, nói xong hắn gia tốc liền vượt qua Mộ Dung Hiểu, tốc độ còn càng lúc càng nhanh, khoảng cách giữa hai người càng kéo càng mở, Mộ Dung Hiểu nhìn lấy hắn càng ngày càng xa bóng lưng, trên mặt đầu tiên là khẽ giật mình. Chợt sáng lạng cười nói, có ý tứ, rất lâu chưa từng có như vậy đối thủ, nói xong nàng tốc độ đi theo tăng lên, chân phía dưới bước chân càng lúc càng nhanh, càng là trên đường đi chân ra đời hoa, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới, hai người bắt đầu trình diễn một trận truy đuổi chiến, người khác ở chỗ này đau khổ kiên trì, bọn hắn lại giống như là đang chơi đùa giống như, dễ dàng liền chạy xuống đi, để bọn hắn nhìn trợn mắt hốc mồm, má nó, hai người bọn hắn đến tột cùng là cái gì đến đầu, nhẹ nhàng như vậy liền chạy tới 6 vạn mét trở lên, ngươi hỏi ta, ta đến hỏi ai? Mấu chốt vẫn là cái nhân tộc, ta có phải hay không gặp quỷ, bọn hắn cả đám đều không biết rõ tình hình, duy chỉ có cái kia ngồi ở phía trước thanh niên kia, xem như hạng hai tồn tại. Hắn nắm chặt quyền đầu, cắt cao nhìn chầm chầm Dịch Thiên Vân thân ảnh, tiểu tử này chuyện gì xảy ra, đem ta phong đầu đều cho đoạt, Mộ Dung Hiểu còn cùng hắn chạy, nếu như bị hắn có thời cơ lợi dụng, cái kia liền xong rồi, hắn đúng vậy hạch tâm điện đệ nhất đại đệ tử, tên là Viên Thiên Phù Hộ, vô luận là thiên phú vẫn là thực lực, ở hạch tâm điện đều là đệ nhất danh. Đương nhiên nơi này nói tới đại đệ tử, nói là mới một nhóm, nếu là cùng lão một nhóm so, khẳng định là không cách nào sánh được, hắn rất muốn đuổi theo đi lên, nhưng là bây giờ căn bản chạy không nổi rồi, trên thân đè ép lực lượng kinh khủng, để hắn nửa bước khó đi, đại gia, đây chính là cùng thiên tài ở giữa khác biệt. Chú ý kéo dài long ở phía trên muốn an tâm tu luyện đều không được, nhìn thấy Dịch Thiên Vân cùng Mộ Dung Hiểu trình diễn truy đuổi đại chiến lúc, cũng không biết nói cái gì mới tốt, thủ viên sắc mặt cực kỳ khó coi, lần này hắn thua cũng không oan, đối phương đều muốn xông lên 7 vạn mét, có thể nói là nhất trần tuyệt kỵ, nhiều cho bọn hắn hai cái đùi đều không cách nào đuổi theo, bọn hắn người nơi này tâm tư dị biệt, có hai người để bọn hắn khó mà an tâm lại tu luyện, cả đám đều mở to mắt quan tâm này bên cạnh tình huống, nhìn xem đến tột cùng là ai trước thua, ta cũng không tin đuổi không kịp ngươi. Mộ Dung Hiểu cắn chặt môi, thể nội bỗng nhiên ở giữa toát a ra lục quang nhàn nhạt, theo sát lấy tại sau lưng nàng xuất hiện một đóa hồng liên, trên không trung nở rộ ra, 10 phần xinh đẹp, tại thời khắc này, nàng chân phía dưới nở rộ bông hoa càng thêm kinh người, trên người áp lực lần giảm, để cho nàng tốc độ lập tức tăng lên, từ từ bắt đầu rút ngắn giữa hai người khoảng cách, Dịch Thiên Vân ở phía trước hướng bên này liếc mắt, nhịn cười không được cười, quả nhiên thiên tài đều là có mấy phần ngạo khí, bắt đầu dùng toàn lực đuổi theo tới, thế nhưng là hắn cũng không dùng toàn lực, liền là đơn thuần dùng thể phách lực lượng, còn lại cũng không có đụng tới, chỉ riêng là dựa vào thể phách, cũng đủ để xông xuống dưới. Hắn thể phách cũng không phải đùa giỡn, cho tới nay hắn tương đương chú trọng thể phách cường hóa. Sinh mệnh thần điện lớn nhất chỗ khó, kỳ thực đúng vậy trọng lực, chỉ cần vượt qua cái này trọng lực, xuống dưới một điểm áp lực đều không có, cầu đánh giá CVT 910. Thăng, chương 959, một bụi tuyệt kỵ. Dịch Thiên Vân không có cho mỹ nữ mặt mũi thói quen, hắn đúng vậy duy trì ổn định tốc độ chạy xuống đi, càng là chạy xuống, điểm kinh nghiệm thì càng nhiều. Hắn phía dưới tới nơi này mấu chốt đúng vậy lấy được kinh nghiệm, ở đâu là vì nhận biết những mỹ nữ này. Mộ Dung Hiểu bỏ ra tốt đại lực khí, mới miễn cưỡng đuổi theo, chỉ là trên trán đã là đổ mồ hôi lâm ly, đủ để thấy nơi này áp lực, đối nàng đã sinh ra tác dụng A4 không nhỏ. Dịch Thiên Vân nhìn kỹ, phát hiện Mộ Dung Hiểu thân thể tình huống có biến hóa, bốn phía sinh mệnh lực liên tục không ngừng hấp thu tới, bổ sung trong cơ thể mình tiêu hao, khó trách có thể kiên trì lâu như vậy. Nơi này đối nàng mà nói đúng vậy cái thiên đường tồn tại. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, có được kinh thể chất của con người, liền sẽ so những người khác muốn ưu tú một mảng lớn, ha ha, muốn hất ta ra, không có dễ dàng như vậy. Mộ Dung Hiểu nhìn hắn chầm chầm, chân phía dưới ngọc túc không ngừng chạy vội, nàng thế nhưng là chân trần chạy bộ, nhất là bây giờ đổ mồ hôi lâm ly, nhìn thật đúng là có mấy phần mê người, thế nhưng là Dịch Thiên Vân cũng không thèm chịu nể mặt mũi. Ngược lại là ở bên cạnh bất đắc dĩ nhún vai nói thật giống như ta vứt bỏ ngươi giống như, sự tình tuyên bố trước, ta nhưng không có vứt bỏ ngươi, đừng nói lung tung để cho người ta hiểu lầm, ngươi cái này đồ dê sòm. Mộ Dung Hiểu khuôn mặt đỏ lên, như là mèo bị giẫm đuôi, thét to, bản cô nương làm sao lại bị ngươi vung, truy bản cô nương nam tử từ nơi này đều có thể xếp tới nhà ta, ngươi căn bản là không có chỗ xếp hạng, bị trêu chọc về sau. Mộ Dung Hiểu bị chọc giận, muốn duỗi tay nắm lấy Dịch Thiên Vân lúc, Dịch Thiên Vân mỉm cười, chân phía dưới tốc độ tăng tốc mấy phần, cho nên ngươi liền chớ nói lung tung để cho người ta hiểu lầm đấy lời nói, nơi này rất nhiều người nhìn lấy đây. Dịch Thiên Vân ném câu nói tiếp theo, tiếp tục nhanh hơn độ chạy về phía trước, đem nàng tiếp tục bỏ lại đằng sau, trả, còn có thể gia tốc. Mộ Dung Hiểu mắt choáng váng, nàng hiện tại có thể nói là cực hạn tốc độ. Liều mạng toàn lực mới có thể đạt tới cái này tốc độ, muốn tiếp tục gia tốc đi lên, cũng không phải là bình thường bạo phát trạng thái, mà là đến để mạng lại bạo phát, nàng chỉ có thể cắn chặt hàm răng, tiếp tục hướng phía trước đuổi theo, để cho mình khoảng cách không nên bị kéo ra xa như vậy. Thế nhưng là khoảng cách vẫn là một chút xíu bị kéo ra, Dịch Thiên Vân bóng lưng từ từ đi xa, để cho nàng cảm thấy một loại cảm giác bất lực. Ở chỗ này so đấu tốc độ, nàng chỉ có thể là nhìn theo bóng lưng, căn bản không có cách nào đuổi kịp Dịch Thiên Vân. Dịch Thiên Vân đúng vậy hơi vận chuyển Hạ Long thần huyết mạch, đem lực lượng tăng lên tới cực hạn, mới có thể duy trì gia tốc trạng thái, không phải vậy thật đúng là không có cách nào. Điên cuồng thương tổn hình thức, ở chỗ này tác dụng cũng không lớn, cơ bản có thể nói không có hiệu quả. Dù sao đây là một cổ áp lực trấn áp xuống, cũng không phải là cùng người khác đánh nhau, bởi vậy hắn hiện tại liền là đơn thuần theo dựa vào chính mình thể phách, còn có lực lượng của mình đến xông xuống dưới. Tại song trọng điệp gia phía dưới, còn có thể tiếp tục kiên trì, Mộ Dung Hiểu tại tiếp tục đuổi tốt mấy ngàn mét về sau, rốt cục không chịu nổi dừng lại, tại nguyên chỗ bỗng nhiên dậm chân một cái, thở phì phò nhìn lấy Dịch Thiên Vân, ngươi chờ đó cho ta, ta chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp ngươi, tốt, chờ lấy ngươi. Dịch Thiên Vân xoay đầu xong nàng cười một tiếng, cái này tiểu cô nương ngược lại là nghe quật cường, nói xong nàng liền nguyên địa đánh ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Nàng nhất định phải thích ứng nơi này trọng lượng, đồng thời có đột phá, mới có thể hướng phía trước bước, bằng không nàng tiếp tục nữa, nhất định khó mà chịu đựng, nàng bây giờ có thể nguyên địa đánh ngồi xuống tu luyện, đã là khá kinh người, phải biết hiện tại thế nhưng là 73.000 mét khoảng cách, vượt xa phía sau đông đảo tu luyện giả. Muốn là dựa theo trọng lực để tính, nơi này đã đợi tại hơn 70 tỷ cân, đáng sợ nặng đủ sức để bọn hắn không thể chịu đựng được. Nàng một cái mảnh mai nữ tử, phản cũng vẫn có thể kiên trì, đổi lại người khác mà nói, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Dịch Thiên Vân tại tiếp tục xông về phía trước lúc, cảm giác áp lực càng ngày càng mạnh, lấy hắn tình huống hiện tại, đều khó mà tiếp tục hướng phía trước nhanh chóng hướng về đâm. Từ nguyên bản chạy bộ, biến thành hiện tại đi lại. Áp lực này đối với hắn mà nói vẫn là thật nặng, đương nhiên vẫn là có thể tiếp tục dịch chuyển về phía trước, đúng vậy từ lúc đầu cấp tốc chạy, biến thành bước nhanh đi, tổng thể còn có thể bảo trì tại cái không tệ tốc độ, còn thiếu một chút, liền có thể đến 8 vạn mét, đến lúc đó trực tiếp liền gia tăng 1 năm. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhìn phía dưới cùng, hắn chân chính mục tiêu là tầng dưới chót nhất, hắn cảm giác tại phía dưới cùng nhất, có một cổ đặc thù lực lượng, bởi vậy hắn cấp thiết muốn xuống dưới. Mà không phải đạt tới 8 vạn mét, liền xem như thành công, 8 vạn mét vẻn vẹn cái nhỏ quá trình thôi, độ khó cũng không tính lớn. Rất nhanh hắn liền bước vào 8 vạn mét khoảng cách, tại người ở phía trên đều mắt choáng váng, 8 vạn mét A. Đây chính là 8 vạn mét, có thể đạt tới loại tầng thứ này, sợ là chỉ có trường lão cấp bậc mới có thể đến nơi đây, thế nhưng là một cái không biết tên nhân tộc, liền có thể thu được thành tựu như thế, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đến 8 vạn mét về sau, mới vừa vặn vượt qua, một cổ đáng sợ trọng lực trấn áp xuống, để hai chân của hắn lập tức mềm nhũn. Hắn kém chút liền quỳ rạp xuống đất, nhưng vẫn là bị hắn ngạnh sinh sinh kiên trì nổi. Cái này trọng lực làm sao giây lát ở giữa liền vượt qua 100 tỷ cân, khoảng cách thật là quá lớn điểm A. Dịch Thiên Vân cảm thấy có mấy phần im lặng, hắn còn tưởng rằng còn tại 100 tỷ cân trong vòng, chớp mắt ở giữa liền vọt tới hơn 1.000 ức cân, áp lực thật sự là lớn điểm. Cái này hắn tốc độ lập tức chậm lại, cơ bản cùng bước đi không sai biệt lắm, thậm chí so bước đi còn phải chậm hơn một điểm. 8 vạn mét hẳn là cực hạn đi, hắn sẽ không có thế tiếp tục nữa a. Cả đám đều nhẹ nhàng thở ra, nếu là thật leo đến tầng dưới chót nhất, vậy thật đúng là biến thái. Có thế leo đến hạ tầng, đều là trường lão cấp bậc trở lên, còn lại thật đúng là chưa từng gặp qua. Nếu là Dịch Thiên Vân thật có thể xuống đến tầng dưới chót nhất, chẳng phải là mang ý nghĩa hắn có được trưởng lão lực lượng rồi, không sai biệt lắm, chỉ có thể động dụng lực lượng mạnh hơn. Dịch Thiên Vân thân thể chấn động, trầm giọng nói, thăng cấp Long thần huyết mạch, đốt, thành công khấu trừ 5.000 vạn điểm điên cuồng giá trị, thăng cấp Long thần huyết mạch đến thất phẩm. Phía dưới một cái cấp bậc, cần 500 triệu điểm kinh nghiệm, cách, thân thể của hắn bắt đầu phát ra tiếng vang lanh lảnh, mặt ngoài là không có đổi lớn, nhưng thân thể trở nên càng thêm rắn chắc đáng sợ. Tại thành công thăng cấp về sau, lực lượng lập tức bạo tăng không ít, đi lên, Dịch Thiên Vân mỉm cười, tiếp tục mở ra chân cấp tốc hướng mặt trước chạy chậm đi lên, tốc độ cũng không nhanh, nhưng từ trước đó miễn cưỡng bước đi, biến thành có thể chạy chậm, đã là cái cực lớn đột phá, ngươi đại gia, ta có phải hay không hoa mắt, còn có thể chạy, chẳng lẽ hắn vừa rồi đúng vậy nghỉ ngơi một hồi mà thôi, bọn hắn vừa mới tùng một hơi, hiện tại lại là một lần nữa thăng lên,